Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, tranh thủ tình cảm. Hứa phủ, khi hứa tiên dẫn mèo con tiểu cô lương về đến trong nhà sau đó. Hứa Kiều Dung thấy được nàng lần đầu tiên. Sinh ra ý niệm đầu tiên chính là, đệ đệ của nàng ngủ một cô nương. Bây giờ em bé đều đi ra rồi. Nhưng cẩn thận vừa nghĩ, lại có chút không hợp lý. Ân, chung quy bé con này đều đã 5-6 tuổi. Bây giờ hứa tiên cũng mới 17. Ít nhiều có chút không hợp lý. Hơn nữa liền hiện tại tới nói. Hứa phủ còn chưa tới bị một đám các cô nương ôm em bé vây quanh lúc. Có lẽ tương lai có một ngày sẽ xuất hiện. Nhưng dựa theo tuổi tác suy tính mà nói. Tuyệt đối không phải hiện tại. Thế là tại Hứa Kiều Dung một phen hỏi dò phía dưới. Hứa tiên cũng liền đem sự tình cho nói rõ ràng. Đó chính là hứa gia nhân khẩu không tính thịnh vượng. Hắn quyết định nhận cái thân muội muội. Không sai, cổ có thay sư thu đồ. Hiện có hứa tiên thay cha thu nữ nhi. Hứa thư sinh tạm thời không có làm cha ý nghĩ. Thực sự không muốn đem hứa An An giao cho tỷ tỷ. Tỷ phu thu dưỡng, bởi vì lý công phủ. Hứa Kiều Dung chỉ là đến hài tử tới chậm. Cũng không phải không có khả năng sinh đẻ. Chung quy chờ bọn hắn thật có hài tử sau đó. Vậy đối với hứa An An tới nói. Ít nhiều có chút không công bằng. Hoặc là nói. Chính mình vô duyên vô cớ cho tỷ tỷ tìm nữ nhi nuôi. Đối bọn hắn đồng dạng không công bằng. Nhưng nếu là nhận hứa An An xem như muội muội, tình huống kia liền muốn chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Nàng chỗ cảm thụ đến thân tình cũng là không đồng dạng. Về phần tại sao không đem nàng đưa đến trừ yêu ti. Chỉ có thể nói. Vậy đại khái chính là đào được chính mình, mộ phần, duyên phận đi. Giờ này khắc này, người một nhà ngồi vây chung một chỗ. Đều đang quan sát trước mắt tiểu bất điểm. Hứa Kiều Dung trong mắt tràn đầy thương tiếc. Nàng vừa rồi nghe nói kia đoạn cố sự sau đó. Trong lòng rất khó tưởng tượng. Thế gian tại sao lại có tuyệt tình như vậy phụ mẫu. Tiểu gia hỏa này liền xem như nửa yêu. Nhưng đó cũng là thân sinh huyết nhục. Sao có thể xem nàng như gia súc một dạng a? Ai, ta đi mang An An tắm rửa đi. Cũng đã lâu không có tắm rửa. Hiện tại cũng như cái tiểu hắc than. Hứa Kiều Dung ôn hòa vươn tay. Muốn nắm chặt hứa An An tay nhỏ. Đối với cái này, hứa An An rất là bất an. Nàng gắt gao giữ chặt hứa tiên tay. Tội nghiệp ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trước mắt duy nhất người quen. Mà hứa tiên là vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ. Cười nói. Đừng sợ. Để cho tỷ tỷ dẫn ngươi đi tắm rửa. Ngươi là muội muội ta. Cũng chính là tỷ tỷ của ta muội muội. Ở chỗ này. Không có người sẽ khi dễ ngươi. Hứa An An lung lay đỉnh đầu lỗ tai nhỏ. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút hứa Kiều Dung. Lại nhìn mắt ở một bên không ngừng ăn vụng lãnh thanh hàn. Nàng nuốt một ngụm nước bọt. Kia, tỷ tỷ kia ăn cái gì? Ta có thể ăn nha. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lãnh thanh hàn trong tay bánh ngọt rơi vào trong mâm. Nàng ngây dại, không có khả năng. Rõ ràng chính mình ăn vụng kỹ xảo mạnh như vậy. Người cả nhà không có một cái nào có thể phát hiện. Vì cái gì ngươi liếc mắt một cái thấy ngay ta? Cái này bán yêu tiểu cô lương đạo hạnh có chút sâu a. Trong lúc nhất thời, lãnh thanh hàn cảm giác nguy cơ bỗng nhiên đề cao mấy lần. Nàng quan sát tỉ mỉ một cái hứa An An. Có phần một loại cái này em bé chính là ta số mệnh chi địch cảm giác. Phốc, hứa tiên cười ha ha một tiếng. Tốt, người trước cùng tỉ tỉ đi tắm rửa. Ra tới sau đó chúng ta liền ăn. Mèo con tiểu cô lương tầng tầng gật gật đầu. Trong lòng có nói không nên lời kiên cường. Còn có kia phần đối đồ ăn chấp niệm. Hoặc là nói, tiểu cô lương tuổi tác vẫn là quá nhỏ. Nàng đối với phụ mẫu tình cảm ti nói đầy đủ sâu. Nhưng cùng nhau đi tới, nàng trong đầu bị ngoại giới sự tình các loại đổ đầy. Hiện tại còn chưa tới phiên nàng hoài niệm thân tình lúc. Có lẽ tại đêm khuya, hứa An An đang ngủ không đến lúc, sẽ vụng trộm gào khóc. Nhưng khi nàng chân chính thích ứng loại hoàn cảnh này, cũng liền phải biết, cái gì mới gọi một cái chân chính nhà. Thời gian trôi qua rất nhanh, Hứa An An thích ứng cũng rất nhanh. Chủ yếu là nàng có một viên đại trái tim, nếu không cũng sẽ không nhận hết khi dễ. Ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ thiện lương như vậy cùng hiếu thuận. Huống chi, Hứa phủ có rất rất nhiều tốt ăn. Lại thêm Lãnh Thanh Hàn thỉnh thoảng liền mua chút bánh ngọt. Thường xuyên tại trong lương đình một bên ăn, một bên đọc sách. Nhưng nàng mỗi lần cũng có thể nhường Hứa An An bắt tại trận. Mà Hứa An An cũng không nói chuyện. Nàng chính là nhu thuận đứng tại đình nghỉ mát phụ cận. Dùng đến manh manh đắt ánh mắt nhìn về phía Lãnh Thanh Hàn. Lại đung đưa kia đối lỗ tai mèo. Đối với cái này, Lãnh cô lương không thể làm gì. Chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Chủ động đem gọi qua tới. Phân đi một ít đồ ăn. Trừ cái đó ra, Hứa An An cũng làm việc nhà quen thuộc. Mỗi lần nhìn thấy bọn nha hoàn đang làm việc, nàng liền muốn đi lên hỗ trợ. Đối với cái này, Hứa Tiên đến chưa từng có tại ngăn cản. Chỉ là chứng tỏ để cho nàng thu thập xong gian phòng của mình là đủ rồi. Địa phương khác không cần quản nhiều, cũng không cho phép quản nhiều. Lúc này, đình nghỉ mát bên trong, Hứa Tiên nhìn xem Lãnh Thanh Hàn cùng Hứa An An so đấu ăn bánh ngọt tốc độ. Trong lòng ít nhiều có chút lo lắng tương lai chi tiêu. Hắn cũng là không nghĩ tới. Chính mình cũng liền dẫn trở về hai người. Một lớn một nhỏ, vẫn còn đều là ăn hàng. Nếu như là tương lai tại dẫn trở về mấy cái ăn hàng, Hứa phủ làm không tốt đều muốn phá sản a. Nhị ca, người ăn sao? Hứa An An có một ít không ăn được. Nàng cầm bánh ngọt đặt ở bên miệng rất lâu. Cuối cùng vẫn là không cam tâm đưa cho Hứa Tiên. Ta không ăn. Hứa Tiên kéo ra khóe miệng. Hình như không nghĩ tới ngươi cái này tiểu bất điểm cũng thay đổi. Còn trở nên nhanh như vậy. À, ta đây ngày mai lại ăn. Hứa An An nói xong, liền dùng khăn tay nhỏ đem bánh ngọt bọc lại. Chân quý đặt ở trong ngực. Ân, nàng là không ăn được. Nhị ca cũng không ăn. Lại không thể để cho Lãnh tỷ tỷ ăn. Chủ yếu là nàng quá tham ăn. Sao cả nhà tất cả mọi người có thể ăn. Xem Hứa An An liền hâm mộ liền đau lòng. Mà Lãnh Thanh Hàn liếc tiểu cô lương liếc mắt. Khóe miệng lại phác họa ra mỉm cười. Như cũ là mấy ngụm một cái bánh ngọt. Nhìn như nhai kỹ nuốt chậm. Nhưng lại ăn cực nhanh. Không bao lâu công phu. Còn thừa bánh ngọt liền bị nàng quét sạch sành xanh. Hứa An An xem gọi là một cái hai mắt đẫm lệ mông lung. Trên đầu một đôi lỗ tai mèo sáng rõ không ngừng. Nhưng nàng sờ sờ chính mình căng tròn bụng. Lại cũng chỉ là trong lòng đại hận. Thống hận chính mình vì cái gì ăn bất quá Lãnh tỷ tỷ. Nha, tỷ tỷ sơ ý một chút. Liền đem bánh ngọt ăn không còn. An An ngươi ăn no rồi à. Lãnh Thanh Hàn ở một bên âm dương quái khí. Hiển nhiên là hai ngày này đều ở chia sẻ đồ ăn. Để cho nàng có một ít khó chịu. Hứa An An lung lay lỗ tai mèo, cong miệng đi đến Hứa Tiên bên cạnh, gắt gao ôm hắn cánh tay, còn cần lấy tìm tới dựa núi ngạo kiều biểu lộ, giòn tan nói ra, ta ăn no à, nhị ca ngươi có thể theo giúp ta đi chơi một hồi nha. Nha, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên kinh ngạc liếc mắt nàng, tiểu gia hỏa đi tới trong nhà sau đó, đều là chính mình ở trong sân chơi đùa, chưa từng yêu cầu qua cái gì. Hắn tự nhiên gật gật đầu. Tốt lắm, nhưng mà, Lãnh Thanh Hàn lại đồng dạng ngậm miệng, thì thầm ôn nhu nói ra. Hứa, ca ca, quyển sách này người ta xem không hiểu nha. Người ngồi lại đây giúp ta nói một chút. Chấm ngoặc kép, nói xong, nàng còn dùng tay vỗ vỗ bên cạnh vị trí. Khoảng cách nàng phúng phính bờ mông rất gần. Ừng ực, Hứa Tiên nhìn về phía Lãnh Thanh Hàn kia mị nhãn như tơ ánh mắt. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Chẳng lẽ nếu có chuyện gì tốt, nhị ca, người chơi với ta sẽ nha. Hứa An An lung lay cánh tay hắn, nhìn về phía Lãnh Thanh Hàn ánh mắt tràn đầy địch ý. Lãnh Thanh Hàn ngón tay vòng quanh tóc đen tóc dài, không nói một lời, chỉ là kia lấp đầy tình cảm ánh mắt lại càng phát ra câu người. Trong lúc nhất thời, Hứa Tiên bừng tỉnh đại ngộ. Tình cảm, hai người đây là tại tranh thủ tình cảm a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.